Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2972, chương 2972, người lừa gạt người phụ nữ nói. Ta có thể nghe nhiều. Võ Thiên Đại Đế hung hãn nhìn Dịch Tiểu Phi. Hừ, đến bước này, Võ Thiên ngươi còn hồ đồ ngu xuẩn. Cung Viêm Tử hừ lạnh một tiếng. Sau đó lần nữa mở miệng nói, người lo lắng sự việc, vĩnh viễn sẽ không phát sinh, bất kể là thập phương tự, vẫn là thánh thiên cung, đã bị Dịch Tiểu Phi lau đi, triệt triệt để lau đi, lau đi, triệt triệt để lau đi. Một câu nói này, để cho Võ Thiên ngây ngẩn, mà Võ Thiên rất nhiều đệ tử, vậy một mặt không dám tin tưởng nhìn Cung Viêm Tử. Võ Thiên, ngươi sai hoàn toàn, hơn nữa sai ngoại hạng. Tiểu Phi hắn dựa vào một người, đem thập phương tự nhổ tận gốc, còn nghĩ Thánh Thiên Cung vậy cùng nhau chứ. Võ Thiên, đến hiện tại, ngươi còn ếch ngồi đáy giếng. Ngoặc kép, mấy vị khác cao nhất đại đế cường giả, vậy rối rít lên tiếng. Đến bước này, há sẽ muốn trông đợi Võ Thiên các người. Ngươi nếu như vậy lo lắng, ta liền toàn bộ trừ đi. Năm đó yêu trạch chuyện, ngươi nếu là không ra tay, cũng sẽ không có cái này cùng kết cục. Dịch Tiểu Phi nhìn Võ Thiên, đã từng là Võ Thiên, ở Dịch Tiểu Phi trong mắt, chính là cao cao tại thượng, không cách nào chống lại tồn tại. Nhưng, ngày hôm nay, hết thảy đều thay đổi. Ở Dịch Tiểu Phi trong mắt, Võ Thiên đã không phải là vào mình một cái thế giới tồn tại. Có thể tùy ý bóp chết một con kiến hôi thôi. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Thập phương tự, Thánh Thiên Cung sẽ không diệt. Sẽ không diệt. Các người lừa gạt ta. Lừa gạt ta. Võ Thiên lớn tiếng quát kêu. Cả người lộ vẻ rất điên cuồng. Cái này thứ nhất tin tức. Hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Ta hiện tại cần phải gạt ngươi sao? Dịch Tiểu Phi nhìn đã điên Võ Thiên. Hết thảy, cũng là đối phương lỗi do tự mình gánh. Có nguyên nhân, thì có quả. Oanh, một trưởng đánh ra. Chính là một trưởng này. Dịch Tiểu Phi trực tiếp tiêu diệt Võ Thiên Đại Đế. Còn có và hắn cùng nhau đệ tử. Một cái người sống cũng không có để lại. Mà Cung Viêm Tử ở bên cạnh. Cũng không có nói gì. So sánh Dịch Tiểu Phi, Võ Thiên coi là cái gì? Huống chi, Võ Thiên vốn là phạm vào không thể tha chuyện. Cũng không phải là kiếm thánh cửu cung vô tình vô nghĩa. Hết thảy chỉ là Võ Thiên lỗi do tự mình gánh thôi. Sau đó ở kiếm thánh cửu cung bên trong, Dịch Tiểu Phi và Cung Viêm Tử trò chuyện với nhau liền một ít chuyện tình. Liền trở về Kiếm Long Cung. Kiếm Long Cung bên trong có Dịch Tiểu Phi người quen. Dịch Tiểu Phi đem rất nhiều thần vật, còn có thần đan tặng ra. Đây là đặc biệt tặng cho. Dĩ nhiên không giống nhau. Đủ những người đó đột phá đến đại đế, thậm chí có cơ hội, cũng có cơ hội đánh vào cao nhất đại đế. Dĩ nhiên Dịch Tiểu Phi ra Kiếm Long Cung, đối với toàn bộ Kiếm Long Cung đệ tử, vẫn là trưởng lão, vậy dành cho không thiếu. Chỉ là so với quen nhau người, những thứ đó nhất định kém hơn một chút. Kiếm Long Cung thần thông các, Dịch Tiểu Phi đến bên này, chỉ là nguyên bản mình sư tôn thường xuyên uống rượu ghế mây. Đã không có người, Lục Ly ở Dịch Tiểu Phi đi Kiếm Tiên Cửu Cung thời điểm. Vậy từ Kiếm Long Cung rời đi, và cung cung chủ đơn độc muốn nói, Dịch Tiểu Phi mới biết mình cái này một vị thầy, giấu giếm rất sâu, dù là trước liền Cung Viêm Tử, cũng không dám tùy ý tiết lộ. Bất quá có một chút, ngược lại là có thể xác định, đó chính là Lục Ly, ở Kiếm Thánh Cửu Cung bên này, chính là tới dưỡng thương, chỉ là thương thế kia. Tựa hồ cũng không có khôi phục quá nhiều. Kiếm thần cửu cung, rốt cuộc làm cái gì? Thật xin lỗi chuyện ngươi. Dịch Tiểu Phi sờ một cái ghế mây. Lục Ly từ kiếm thần cửu cung tới, Trong này tựa hồ xảy ra rất nhiều sự việc, nhưng rốt cuộc là tình huống gì? Cung Viêm Tử vậy không biết. Ở thần thông bên trong các, đi dạo một vòng, cũng không có phát hiện gì. Dịch Tiểu Phi vậy rời đi. Sau đó đếm trong 10 năm, tin tức không ngừng. Tin tức này, chủ yếu hay là từ Cửu Tinh vị diện, còn có Phi Long vị diện tới. Hai đại vị diện đại loạn. Dẫu sao hai đại vị diện bên trong, cường đại nhất cao nhất đứng đầu tông môn, cũng bị diệt. Hết thảy cách cục thay đổi tại vị mặt bên trong. Ngoài ra có năng lực, có dã tâm tông môn, đương nhiên muốn chiếm cứ đúng cái vị diện tài nguyên và quyền phát biểu. Dẫu sao đây đối với một cái tông môn mà nói, là một cái ngàn năm một thuở cơ hội, một cái lột xác, có thể trở nên mạnh mẽ huyền cơ hội. Dĩ nhiên liên quan tới Thập Phương Tự, còn có Thánh Thiên Cung bị diệt. Chuyện trong đó, nhiều người nói rối rít, mà trong này, lời đồn đãi so nhiều, chính là Kiếm Thánh Cửu Cung, Dịch Tiểu Phi ra tay, đem hai tông tàn sát. Mặc dù lời đồn đãi, còn có tin đồn rất nhiều, nhưng trên thực tế đối với này chuyện tin tưởng tu sĩ không hề nhiều, hết thảy đều là không thiết thực. Một người tu sĩ làm sao có thể đem cao nhất đứng đầu tông môn nhổ tận gốc, hơn nữa còn là hai cái cao nhất đứng đầu tông môn. Cho dù là Kiếm Thánh Cửu Cung và Kiếm Tiên Cửu Cung dưới sự liên thủ đều khó làm được, trừ phi có những thứ khác mạnh đại tông môn thế lực gia nhập. Ai cũng biết, ở Kiếm Thánh Cửu Cung và Kiếm Tiên Cửu Cung phía trên, có Kiếm Thần Cửu Cung, rất lớn có thể là Thập Phương Tự, còn có Thánh Thiên Cung hành động đã thực hiện, chọc giận Kiếm Thần Cửu Cung, phái xuống đại năng giả tàn sát Thập Phương Tự và Thánh Thiên Cung. Thoáng một cái, trăm năm thời gian trôi qua, chân chính trăm năm thời gian, Dịch Tiểu Phi ở Kiếm Thánh Cửu Cung, gấp vạn lần thời gian trôi qua bên trong tu luyện, toàn bộ gấp vạn lần thời gian chỗ tu luyện, chỉ có Dịch Tiểu Phi một người, giờ khắc này ở vậy bên trong không gian, Dịch Tiểu Phi phía trước, có một đạo bóng đẹp hội tụ, kiếm hồn thạch hấp thu, thời khắc này hư không kiếm linh đã đạt đến cực hạn, vậy hư ảo thân thể ngược lại là cho Dịch Tiểu Phi một loại thực chất hóa cảm giác. Nhìn đủ chưa? Hư không kiếm linh nhìn vẫn nhìn chằm chằm vào mình Dịch Tiểu Phi, giọng bên trong mang một tia lạnh như băng, bất quá cái này lạnh như băng bên trong lại là mang một chút ngượng ngùng. Nguyên lai ngươi đẹp như thế. Cái này loại đẹp, cho dù là Dịch Tiểu Phi ý chí đều ở đây ở một chớp mắt kia sinh ra không kiên định, có chút thèm hư không kiếm linh thân thể. Ngươi lừa gạt người phụ nữ nói, ta có thể nghe nhiều. Dịch Tiểu Phi trải qua sự việc, hư không kiếm linh ít nhất biết 70% trở lên. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi lúng túng ho khan một tiếng, trong chốc lát không biết nên làm sao mở miệng. Bất quá Dịch Tiểu Phi ra mặt vậy so với dày, cũng chỉ lúng túng một vòng nhỏ, lần nữa mở miệng nói, như thế nào, hiện tại trí nhớ có phải hay không khôi phục rất nhiều? Hư không kiếm linh gật đầu một cái, lập tức khôi phục quá nhiều, nhưng còn thiếu một phần chia, cần phải đi cầm, nơi nào? Dịch Tiểu Phi hiếu kỳ nói, Kiếm Thần vị diện, ta liền đoán là bên kia, vậy thì đi, bây giờ Dịch Tiểu Phi đã ở nơi này gấp vạn lần thời gian trôi qua bên trong, đã trở thành Cửu Tinh đại đế, rất nhiều phương diện thần thông cũng thay đổi được mạnh hơn. Hơn nữa tự có Cửu Âm hồn phiên, không thể nghi ngờ là mang một cái cao nhất đứng đầu tông môn. Đơn đả độc đấu, Dịch Tiểu Phi sẽ không sợ. Quần đấu, Dịch Tiểu Phi càng sẽ không sợ. Ngươi cũng không hỏi có phải hay không nguy hiểm? Hư không kiếm linh nhìn Dịch Tiểu Phi, chậm rãi mở miệng nói, chuyện ngươi chính là chuyện ta, vậy một phần trí nhớ nhất định đúng ngươi rất trọng yếu. Vô luận như thế nào, ta cũng sẽ giúp ngươi cầm về. Hư không kiếm linh đối với mình, trợ giúp quá nhiều quá nhiều. Dịch Tiểu Phi càng nhiều hơn vẫn là thiếu nợ. Cho nên vô luận phải làm gì, cho dù là cùng cả cái kiếm thần cửu cung là địch, Dịch Tiểu Phi đều nguyện ý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-vong-nối-tsuong-nối-yan-than. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.